Chương 318, mặt mũi này, ta dẫm. Làm sao có thể Bạch Mã Trạch Thiên bị lực lượng dư ba trực tiếp đánh lui mấy bộ, những cái kia dư ba không chỉ là đem hắn đánh lui, còn xâm nhập trong cơ thể của hắn, chấn động đến trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Kém một chút, liền một ngu mở máu xông tới, mất mặt trước mọi người. Cương Phong tản đi, Bạch Mã Trạch Thiên nhìn chòng chọc vào một mặt bình tĩnh Cương Ly, cái kia trong mắt lăng lệ phía dưới, cất giấu là khó mà che giấu khiếp sợ. Khương Ly tu vi, khi nào biến đến kinh khủng như vậy? Theo Thận Lâu sau khi đi ra, Bạch Mã Trạch Thiên bốn phía tìm hiểu Khương Ly vị trí, lại không biết vì sao, Khương Ly tất cả tin tức, đều bị giấu giếm cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng, hắn mới để cho người trong tộc, trực tiếp đối Triển Diệu ba người ra tay, thứ nhất là vì giải hận, thứ hai là vì bức bách Khương Ly hiện thân. Về sau, Khương Ly cuối cùng có tin tức, nhưng bất quá đều là trên chiến trường biểu hiện, còn có chính là diệt doãn ra thời điểm, lại có chính là nàng trở thành thiên chúng doanh đại soái tin tức. Nhưng những tin tức này bên trong, đối với Khương Ly tu vi đều không có đề cập. Bạch Mã Trạch Thiên từng nghĩ tới, Khương Ly đi ra nhiều năm như vậy, liền tính nàng thiên phú cho dù tốt, nhiều nhất cũng chính là tứ trọng thần quân, làm vừa rồi tiếp xúc, là hắn biết mình ý nghĩ sai. Khương Ly làm sao có thể mạnh như vậy thần quân ngũ trọng một chiều thăm dò, Bạch Mã Trạch Thiên tu vi, liền bại lộ tại Khương Ly trong mắt. Nàng nghiến ngẫm nói thẳng ra tu vi cảnh giới của hắn, chỉ là cái kia hí ngược nụ cười, lại làm cho Bạch Mã Trạch Thiên trong lòng hận ý trực tiếp chui ra. Vì cái gì ta vẫn là không bằng nàng? Bạch Mã Trạch Thiên ở trong lòng ga ho the thở Thận Lâu một trận chiến, Khương Ly không lưu tình chút nào đánh nát hắn tự cao tự đại, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, trở thành trò cười, cũng cho hắn vẽ xuống sỉ nhục một bút. Bút chướng này muốn khi nào mới có thể thanh toán? Bạch Mã Trạch Thiên, ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng a, lúc trước, ngươi không bằng ta, bây giờ, ngươi càng không bằng ta. Khương Ly ngậm lấy cười lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Bạch Mã Trạch Thiên. Ánh mắt như vậy, để Bạch Mã Trạch Thiên lửa giận trong lòng điên cuồng bốc cháy, trong mắt hận ý cùng sát ý, không ngừng phun ra ngoài. Khương Ly, ngươi đang tìm cái chết! Bạch Mã Trạch Thiên tràn ngập hận ý nói. Khương Ly nhưng nhíu mày, trong mắt khinh thường càng đậm. Chỉ bằng ngươi răng rắc! Bạch Mã Trạch Thiên cơ hồ bóp nát chính mình tay, thần lực tại hắn quanh người vần quanh, mang theo âm lãnh cùng ngang ngược. Bạch Mã Trạch Thiên, đến cùng là ta đang tìm cái chết, còn là ngươi đang tìm cái chết? Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta lớn lối như thế? Là bằng ngươi cái kia Bạch Mã thế gia bối cảnh sao? Khương Ly niệm ai nhìn xem hắn. Oanh! Bạch Mã Trạch Thiên rốt cuộc chịu không được, trực tiếp hướng Khương Ly oanh ra một quyền. Một quyền này, gấp giận mà đến, dốc hết Bạch Mã Trạch Thiên toàn lực, vô cùng cuồng bạo, khủng bố, phá vỡ tất cả, mang theo hủy diệt ngang ngược lực lượng, nháy mắt liền đi tới Khương Ly trước mặt. Nhưng, Khương Ly nhưng nhìn cũng không nhìn, đưa tay một cái tát bỏ qua đi, hời hợt liền đem Bạch Mã Trạch Thiên quyền trực tiếp đập tan. Bạch Mã Trạch Thiên trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin cảm xúc, dùng một loại cực kỳ chật vật thanh âm nói, thần quân bắt trọng hiện tại, ngươi biết chúng ta trực tiếp chênh lệch sao? Khương Ly lạnh giá âm thanh lập tức mà tới. Ba nhờ đột nhiên, Khương Ly bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã tại Bạch Mã Trạch Thiên trước mặt, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào, Khương Ly trực tiếp vung ra một quyền, đánh phía bộ ngực của hắn. Bạch Mã Trạch Thiên lập tức hai tay khoanh ngăn tại trước ngực mình, Khương Ly quyền trực tiếp rơi vào hai tay của hắn giao nhau chỗ, răng rắc thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Bạch Mã Trạch Thiên tay không có thể ngăn cản Khương Ly quyền, hai tay của hắn bị đánh gãy. Quyền phong còn là rơi vào trên ngực hắn. Phốc! Bạch Mã Trạch Thiên bay ngược mà ra, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Một quyền này, là vì Triển Diệu Khương Ly bóng dáng, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại oanh ra một quyền, trọng kích tại Bạch Mã Trạch Thiên phần bụng, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ, lại nôn ra ngụm lớn máu tươi, chật vật không chịu nổi. Một quyền này, là vì tu thần oanh Bạch Mã Trạch Thiên trực tiếp nện ở trong ngự hoa viên. Bùn đất nhiễm bẩn trên người hắn áo trắng, sợi tóc lộn xộn, nơi nào còn có loại kia thế gia công tử văn nhã bộ dạng Khương Ly. Ngươi hôm nay như thế nhục ta, ngươi sẽ hối hận! Bạch Mã Trạch Thiên nằm dạp trên mặt đất, trong mắt hận ý giống như thực chất. Hối hận! Khương Ly lộ ra một vệt dễ cợt, lại lần nữa tới gần. Bạch Mã Trạch Thiên trợn to hai mắt, trong mắt mang theo một vẻ bối rối. Hắn muốn về sau trốn, nhưng chạy không thoát Khương Ly tốc độ. Ba nhờ quyền thứ ba, trực tiếp rơi vào Bạch Mã Trạch Thiên trên cằm. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, cái cằm của hắn, trực tiếp bị đánh nát xương, mấy viên hàm răng cùng với máu tươi nhảy ra trong miệng. Một quyền này, là vì Lạc Thanh Khương Ly bóng dáng từ trên trời giáng xuống, hình thành một mảnh bóng dâm bao phủ tại Bạch Mã Trạch Thiên trên thân. Ô ô Bạch Mã Trạch Thiên miệng, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra tràn ngập hận ý tiếng nghẹn ngào. Tại Khương Ly trước mặt, hắn liền như là yếu ớt không chịu nổi đồ sứ, tại nàng đùa bỡn bên trong, không ngừng xuất hiện từng đầu vết rách. Bốn phía cung nữ còn có thị vệ đều nhìn mắt choáng váng, Bạch Mã thế gia thiên tài thiếu chủ, lại bị thiên chúng doanh nữ soái phá tan đánh cho một trận đã nói xong thiên tài thiếu chủ, tại cái này mê hồn nữ soái trước mặt, thế mà liền sức hoàn thủ đều không có bọn họ không có hoa mắt á Bạch Mã thế gia thiên tài thiếu chủ. Như vậy yếu ớt ô ô ô ô ô ô Khương Ly ngươi dám giết ta Bạch Mã Trạch Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Khương Ly, thế nhưng, Khương Ly trong mắt lạnh lùng cùng hắn ý, lại làm cho hắn bắt đầu sợ lên. Từ trên trời giáng xuống Khương Ly, trong mắt lạnh giá, để Bạch Mã Trạch Thiên vô ý thức muốn trốn. Hắn cảm thấy, nếu là hắn không trốn, hôm nay sẽ chết tại Khương Ly trong tay. Khương Ly dừng tay thời khắc mấu chốt, quốc chủ âm thanh như lôi đỉnh vang lên. Nghe được quốc chủ âm thanh, Bạch Mã Trạch Thiên cười, thế nhưng ánh mắt nhưng âm độc vô cùng. Quốc chủ xuất hiện, hắn biết rõ chính mình hôm nay không hẳn phải chết. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại phát hiện, Khương Ly căn bản không để ý quốc chủ cảnh cáo, vẫn không có rút về lực lượng. Bạch Mã Trạch Thiên trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía nàng. Quốc chủ trong lòng cũng châm xuống. Bạch Mã Trạch Thiên giờ phút này còn không thể chết oanh Khương Ly cuối cùng rơi xuống đất, một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo mặt đất chấn động mà ra, nhấc lên dưới mặt đất bùn đất, che cản tầm mắt của mọi người. Quốc chủ trong lòng lộp bột một tiếng Khương Ly thật giết Bạch Mã Trạch Thiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, quốc chủ mang người vội vã hướng Khương Ly đi đến. Nhấc lên bụi mù, dần dần tàn đi, lộ ra Khương Ly bóng dáng. Mọi người chỉ thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng, bị coi là thiên kiêu Bạch Mã Trạch Thiên thì bị nàng giẫm tại dưới chân. Mà chân của nàng, chỗ rơi chỗ, chính là Bạch Mã Trạch Thiên gương mặt. Một cước này, dâm đến Bạch Mã Trạch Thiên nửa gương mặt đều hãm sâu tại vũng bùn bên trong, chống đất hai tay run rẩy không ngừng, cũng không biết là đau, còn là tức giận. Quốc chủ đuổi tới thơ ý điếm, liền thấy Bạch Mã Trạch Thiên vẹn vẹn lộ ở bên ngoài một con mắt, tràn ngập khắc cốt hận ý.